Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Star-Lord cùng Yondu. Vô ngần vũ trụ, Cân Cha Cha Tinh. Lần trước người nào đó cùng Jin đại tỷ đăng ký Ravager bang phái, X-Force tinh cầu. Làng chơi tương đương với làng chơi địa phương, công năng không sai biệt lắm, nhưng phải lớn rất nhiều, so Manhattan còn muốn lớn hơn một chút dáng vẻ. Bất quá nơi này rất ít có máu có thịt tiểu tỷ tỷ, phần lớn là mô phỏng sinh vật người máy. Nguyên nhân cụ thể sao? Cũng không phải mọi người chủng tộc cũng khác nhau, làm sao cùng một chỗ vui sướng té sừng, trải qua trùng lên não. Không cần biết ngươi là cái gì đâu, làm khối bánh táo hâm nóng đều có thể thích hợp. Mấu chốt là mọi người chủng tộc khác biệt, có đôi khi tiểu tỷ tỷ thực tình chịu không được. Có cái kia làn da là lít nha lít nhít bén nhọn tinh thạch, còn có cái kia bốc lửa, hàn băng, mang câu, có gai, lưu tinh chùy, lăng nha bổng, song đầu long, Hydra, đừng nói thập bát ban binh khí, 180 loại đều không mang theo tái diễn. Thậm chí một ít chủng tộc dịch thể, đối với một cái khác chủng tộc đều là kịch độc. Mở cửa làm ăn sao? Coi trọng nhất hiệu suất, cho nên ngoại trừ cấp cao, chỉ định, chí tôn VIP gì gì đó, liền đều là kéo dài dùng bền, khiêng giày vò khiêng tạo mô phỏng sinh vật người máy. Aaron rất lâu không gặp mã tử một trong người Kree Mael, liền hẹn mình ở chỗ này một cái quán ăn đêm gặp mặt. Cũng là âm nhạc điếc tai nhức óc, cũng là thanh sắc khuyển mã, ẩm thực nam nữ, mặc dù người địa cầu xem ra vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng cũng cơ bản giống nhau, không có gì tươi mới. Đây chính là người kia thường tới địa phương. Đúng vậy, có kẻ cướp bóc bang phái tìm hắn, hắn rất tình nguyện lại tới. Chỉ là tin tức truyền ra, tại cướp bóc người nội bộ, lại đối với ta rất có phê bình kín đáo. Nhất là Starka, mà eo tại cướp bóc người cái này lỏng lẻo trong liên minh, bây giờ cũng coi là một phương đại lão. Chủ yếu là cá nhân thực lực 10 phần cường hãn, ma hóa thêm thần vũ trụ bí năng lượng thức tỉnh năng lực. Tại cái này ngoại trừ một ít cái gọi là thiết luật, nắm đấm chính là đạo lý trong liên minh, rất là dài ra một đoạn danh vọng, mà eo trộn lẫn không ít năm kẻ cướp bóc, đến không dám đối với Aaron có ý kiến, chẳng qua là cảm thấy khó làm. Không sao, chỉ là tìm người mà thôi, đằng sau cũng không có ngươi chuyện, ngươi tùy tiện tìm lý do là được. Aaron cũng là không quan trọng, cái gì cho má kẻ cướp bóc, đơn giản một đám không ra gì ngoài vòng pháp luật chi đồ, đắc tội có thể thế nào, chạy đi pháp tắc chiều không gian cắn ta. Vâng, tìm một người còn không phải cái gì cường hoành nhân vật, còn bị kẻ cướp bóc bài xích, vẫn còn muốn thân cận kẻ cướp bóc, dĩ nhiên chính là bởi vì trái với kẻ cướp bóc thiết luật bị trục xuất Yondu. Chỉ là Yondu không đợi đến, lại chờ đến cái thi đấu lưu manh, một cái hơi mập dâu quai nón người trẻ tuổi, trái ôm phải ấp, tay trái một cái đỏ làn da muội tử, tay phải một cái da vàng, nghênh ngang đi tới. Con hàng này ngả ngớn cười, hai cánh tay cũng không trung thực, lớn lên rất tinh thần thật xuất khí, cũng là một mặt tặc quá hề hề dáng vẻ. Chính là các người ước Yondu lão đại. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy chạy lông mày để hai cái ngoài hành tinh muội tử rời khỏi, lúc này mới giơ lên cái cằm, xem kỹ lấy Aaron cùng Mael, thật là có chút nghé con mới đẻ không sợ cọp, ưng non dương cánh hận trời thấp tư thế. Ngươi là Yondu dưới tay? Mael nhướng mày, trong lòng tự nhủ chỗ nào đến như vậy cái không có trượt mà đồ chơi. Yondu thủ hạ làm sao có như thế cái hàng? Aaron cũng là ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Con hàng này 9 thành 9 chính là cái kia lúng túng múa cứu vớt vũ trụ, múa vương Star-Lord. Peter Quill đi, bất quá bây giờ lại chỉ là ngây ngô tinh tử đâu. Vốn nghĩ Ego tinh tọa độ tìm hiểu không đến, lùi lại mà cầu việc khác, đành phải tìm đến Yondu, lại không nghĩ rằng còn có ý bên ngoài niềm vui. Ân, cái này chính là cái gọi là thiên thần gen, sao? Aaron cảm giác người trẻ tuổi trong cơ thể ở vào trạng thái ngủ đông cực lớn tiềm lực. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chủ nhân, mà eo nghe không có trượt mà người trẻ tuổi tự xưng Star-Lord. Còn nói Yondu đã tới, chuẩn bị xong an toàn tư mật địa phương. Hắn chính là tới đón hai người đi qua. Đã thấy đến Aaron còn tại nhắm mắt trầm tư. Vì vậy hỏi một chút. Master, người gọi hắn chủ nhân. Người thế nhưng là kẻ cướp bóc a. Star-Lord một mặt hiếu kỳ. Không nghĩ tới gần nhất trong lúc đỏ kẻ cướp bóc thủ lĩnh một trong Ma-El. Vậy mà trái với thiết luật, vẫn là tự do kẻ cướp bóc lớn nhất thiết luật tuyệt không đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Nhận chủ nhân, đây thật là rất có ý tứ. Cái này chỉ so với chính mình anh Tuấn thoáng chênh lệch như vậy một tia người trẻ tuổi. Cái gì đường đi a? Nào đó lúng túng múa tinh tử càng tò mò hơn nhìn xem Aaron. Rất AC liền đếm được nghĩ đến. Đi thôi, đi gặp Yondu. Aaron đứng lên, cởi mở cười cười, vỗ vỗ Star-Lord bả vai. Đi đi đi, Ma-El chủ nhân, xưng hô như thế nào a? Star-Lord cười hì hì hỏi, nhưng lại không biết, rời khỏi hắn đầu vai bàn tay. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Lấy hắn một giọt máu, truyền tống về hắn hành tinh mẹ, địa cầu, đến địa điểm bí mật. Nhìn thấy Yondu, một cái da xanh lão già, đầy miệng răng nanh, đầu chọc, đỉnh đầu khảm nạm lấy một đầu kim loại trang bị. Nhìn xem cùng màu gà đầu giống như. Cùng trước đó, Aaron tiện tay đuổi ác ý bán manh hắc ca cùng loại. Người này cũng là đi thân thể cắm vào khoa học kỹ thuật thiết bị cường hóa lộ tuyến. Có thể thông qua huyết sáo phối hợp ý niệm, dẫn đạo một nhánh vô kiên bất tồi công nghệ cao phi tiễn. Đúng sai như ý, nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng. Yondu vừa mới nhìn thấy Ma-El, ngược lại là cười rạng rỡ. Gặp nhau hận muộn, hận không thể lập tức cùng Ma-El nâng cốc ngôn hoan. Một bộ mở cửa làm ăn tư thế, chỉ là nghe xong Ma-El có chủ nhân, nhất thời giật mình, đi theo chính là sắc mặt một đeo, đi theo chính là sắc mặt âm trầm xanh xám, nhưng lại có chút phức tạp, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, vẫn là mở cửa làm ăn thái độ, ngược lại hỏi Aaron có cái gì tốt chiếu cố, dạng này a, vậy thì tốt, đi theo ta. Aaron một câu đơn độc nói chuyện, Yondu chính là trao mày một cái, Aaron lại một cái chớp mắt, con người trong nháy mắt đỏ như máu, bên trong câu ngọc xoay tròn, Yondu lại là sững sờ, sau đó bày ra lấy Aaron cùng hắn đi, như vậy thì dạng này, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta chờ các ngươi cho ra cụ thể an bài, thật lâu, Yondu rất kính nghiệp thương nghiệp mỉm cười. Sắc mặt cũng là không mặn không nhạt. Đưa tiễn Aaron cùng Ma-El. Aaron tùy tiện viện việc phải làm cho Yondu, để hắn cùng Ma-El phối hợp. Lão đại, là cái gì sao sinh ý a? Star-Lord bu lại, tặc quá hề hề mà hỏi thăm. Ít hỏi thăm, có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Yondu ra vẻ nghiêm khắc quát lớn. Sắc mặt lại có một tia có lẽ chính hắn đều không phát hiện được ôn hòa. Thôi đi, đều là vừa khổ vừa mệt lại không chất béo việc cần làm cho ta. Ngậm miệng, thiếu chọn ba lấy bốn. Lúc đầu ta đem ngươi từ địa cầu kiếm về. Nếu không phải ta ngăn đón, thủ hạ của ta là muốn đem ngươi. Yondu tiếp tục quát lớn. Rất có điểm trời mưa xuống đánh hài tử. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ý tứ. Ia tương đương ia, đem ta ăn hết. May mắn mà có ngươi ta mới sống sót. Đúng không? Thật đúng là cảm ơn ngươi a. Star-Lord ngoài cười nhưng trong không cười. Một mặt, ta cảm ơn ngươi tám đời mà tổ tông. Hừ, bớt nói nhảm. Yondu hư đạp một cước, nhìn xem Star-Lord chạy chối chết thân ảnh, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.